Yêu Tôn, tập 341. Âm một tiếng, ở trong tiếng cười dữ dội của thanh niên đế bào, lọ sứ màu máu bị hắn nện mạnh xuống đất, chia năm xẻ bảy, máu tươi bên trong lập tức tản ra. Bên trong không tiếng động gầm thét. Vào giờ khắc này giống như mãnh liệt đến cực hạn, hóa thành sóng gợn, lan ra bốn phương tám hướng, khoảnh khắc bao trùm cả như phong giới, khiến cho như phong giới giống như đều vặn vẹo. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, như phong giới kịch biến. Hắn trước đó có chuẩn bị tâm lý, nhưng mà cho dù như thế, tận mắt thấy một màn như vậy thì cũng vô cùng kinh hãi. Mà những tu sĩ sơn hải giới xung quanh tất cả đều biến sắc. Theo lọ sứ vỡ vụn, ở bên trong máu tươi tràn ra, mặt đất trước đó quân binh chín nước giết chóc vốn đã trở thành màu đỏ sậm, giờ khắc này máu tươi trong lọ tràn ra lập tức lan ra bốn phía, nhưng mà lại không thấm vào đất một chút nào, khiến cho mặt đất khu vực xung quanh càng trở nên đậm hơn. Chúng sinh, đất trời, núi sông, gió mây, hướng về ta, triệu hoán. Thanh âm trung niên đế bào thê lương quanh quẩn bốn phương tám hướng. Máu tươi từ lọ sứ tràn ra, dường như là có sinh mạng. Dường như trong máu ẩn chứa triệu hoán nào đó, lại giống như là một cái chìa khóa, có thể mở miệng cống của mảnh đất màu máu này. Cả khu vực trung tâm thần miếu ầm ầm chấn động. Ngay sau đó lại có lượng lớn máu tươi như được kêu gọi, như là chịu hấp dẫn, bất ngờ từ trong mặt đất thầm thấu ra. Tiếng đổ ngập trời, như có vô số thanh âm dữ tợn từ dưới lòng đất truyền tới. Từ lòng đất xuất hiện máu tươi, khiến cho cả khu vực này giống như trở thành thế giới của máu. Các tu sĩ sơn hải giới xung quanh, bao gồm Phạm Đông Nhi, đều bị một màn này rung chuyển, đổi sắc mặt, không biết thế nào. Máu của Như Phong, lệ khí của bầu trời, ta kêu gọi các người thức tình từ trong mai táng. Thanh niên đế bào cắn chót lưỡi phun ra một ngụm máu, tóc tai bù xù như điên cuồng gào lên. Âm một tiếng, mặt đất càng chấn động mãnh liệt hơn. Thân thể Mạnh Hạo nóng một cái, bỏ qua đạo thiên chạy thẳng tới hướng trung niên đế bào. Hắn có dự cảm mạnh mẽ, nếu để mặc cho chuyện này tiếp diễn, sẽ có đại kiếp phủ xuống. Ngay trong nháy mắt, Mạnh Hạo phóng vọt về phía trung niên đế bào. Tùng Vô Nhai khẽ thở dài, bước ra một bước, vung tay ngăn cản. Mạnh Hạo, người càn không được, nhìn xem đi. Mạnh Hạo ấn tay về phía trước một cái, tiếng nổ vang trời, cách không cùng với Tùng Vô Nhai đối chiến một kích. Mây gió cuốn lên, nhưng mà lại không thể dung chuyển máu loãng dưới mặt đất một chút nào. Trước đó người cố ý cho ta đường sống, đến cùng là vì cái gì? Tay Mạnh Hạo bấm quyết, ánh sáng xanh cả người nhón lên một cái, lập tức những ngọn núi ầm ầm phủ xuống. Thôn Sơn Quyết không còn là dãy núi, mà là những ngọn núi xanh còn cường đại hơn núi vô số lần. Trong khi nện xuống, khi thế nổ vang. Sự lựa chọn của ngươi ta đã biết, sự lựa chọn của ta ngươi cũng hiểu rõ. Ai đúng ai sai, cứ nhìn xem, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Tùng Vô Nhai nhẹ giọng lên tiếng, tay hắn bấm quyết, một ngón tay bỗng nhiên chỉ về phía trước, lập tức hồn đăng quán vốn ảm đạm dập tắt, lại có lực lượng mạnh mẽ phồng lên, đánh sâu vào trong núi xanh trên bầu trời. Trong tiếng đổ vang trời, thân thể hắn chấn động, lui về sau vài bước. Về phần, vì cái gì cho ngươi đường sống? Là bởi vì, ta hy vọng nếu ta sai, ngươi giúp ta làm một việc. Trong mắt Tùng Vô Nhai lộ ra hồi ức, cũng có phức tạp, khẽ thở dài. Mạnh Hạo đồng dạng phản chấn lui về phía sau, ngẩng đầu nhìn về phía Phù Tùng Nhai, thấy được vẻ hồi ức trong mắt đối phương. Mạnh Hạo trầm mặc. Thời khắc này máu loãng càng lúc càng nhiều, bốn phương tam hướng dường như trở thành một con sông máu, nổ vang quanh quẩn. Cả mắt Mạnh Hạo co rụt, mà đạo thiên cũng là sợ hãi, nhiều đôi mắt nhoáng lên, nhân cơ hội lập tức lui về sau. Ra đi, máu Như Phong, Trung niên đế bào nâng tay lên, trong giây lát trực tiếp đâm phá một con mắt của mình. Đúng vào lúc hắn đâm phá con mắt của mình, sấm sét bầu trời trong nháy mắt cũng nổ vang, từng đạo tia chớp trực tiếp bùng phát. Mà trên mặt đất máu loãng toàn bộ sôi trào, giống như là suối phun từ dưới lòng đất vậy. Từng đạo rầm rầm bộc phát ra, khiến cho mặt đất đầu tiên là sông máu, sau đó là biển máu. Trong chớp mắt liền đã bao trùm tất cả mặt đất, ngày càng càng nhiều, giống như là vô cùng, vô tận, cơ hồ đều che mắt bốn phía tỏa tháp. Những máu tươi kia đều là những quân binh chết trận trong vô số lần chiến tranh ở nơi đây, chảy xuống máu huyết. Linh hồn như phong, nhiều năm phóng ra oán hận, ngưng tụ các anh linh ngươi. Trung niên đế bào ngẩng mặt lên trời giống lên, hướng mặt đất nhấn mạnh một cái. Dưới một cái nhấn này, mặt đất run rẩy, không ngừng chấn động, biển máu gầm thét. Ở bên trong ngưng tụ ra từng cái thân ảnh. Những thân ảnh này trong chớp mắt gần như là vô số. Mỗi một thân ảnh sau khi xuất hiện, lớn tiếng gào thét, đôi mắt bò máu nhìn về phía Mạnh Hạo. Hạo nhìn cùng với tu sĩ sơn hải giới xung quanh, lộ ra oán hận cùng với sát khí mãnh liệt. Những oán hận đó, dường như đè nén qua vô số năm tháng, đã sớm khắc sâu trong xương tủy, sát nhập vào trong máu của bọn họ. Một đời lại một đời, không ngừng ngưng tụ, cho đến giờ khắc này bùng phát. Mở ra cửu huyết trận. Trung niên đế bào ngẩng mặt lên trời thét to, thanh âm khàn khàn. Hắn nhấc chân lên, đạp mạnh về biển máu. Những thân ảnh kia ngưng tụ ra từ máu tươi, từng cái một theo đó gầm thét, gào thét hướng về xung quanh chín tòa tháp. Trong mắt của mọi người, những thân ảnh màu máu lập tức đụng vào chín tòa tháp cao. Tại trong chớp mắt đó, thân ảnh màu máu biến mất, như sáp nhập vào tòa tháp, bị chín tòa tháp hấp thụ, trở thành tháp máu, màu sắc đỏ tươi. Chớp mắt một cái, ở trên mặt đất thân ảnh màu máu toàn bộ biến mất. Sau đó máu loãng còn sót lại trên mặt đất, cũng vào giờ khắc này, lao nhanh hướng chín ngọn tháp máu, dường như chín tháp máu còn hấp lực cường đại, trong thời gian nháy mắt hút cạn máu tươi trên mặt đất. Chỉ có chín tòa tháp, sau khi hấp thu biển máu, hấp thu thân ảnh màu máu, thời khắc này đỏ thẫm rực rỡ. Trong tiếng rầm rầm, bất ngờ có chín cột sáng màu máu, từ chín tòa tháp cao phóng lên trời. Theo đó hướng thẳng lên bầu trời, mở ra tầng mây. Không ngờ đã tạo thành chín lốc xoáy màu máu. Nhìn kỹ, trong chín lốc xoáy này, dường như có vô số bóng người đang nhanh chóng chạy quanh. Chín lốc xoáy âm âm chuyển động, vì khoảng cách giữa chín tháp cao không xa, do đó thoạt nhìn chín chùm sáng không xa, thậm chí đều nằm trong vùng trời này. Chín lốc xoáy dường như cũng muốn dung hợp làm một, tạo thành một lốc xoáy khổng lồ, duy nhất. Đây hết thảy dung chuyển tâm thần tất cả tu sĩ sơn hải giới. Lốc xoáy màu máu kinh người kia trong chớp mắt ngưng tụ, trời đất nổ vang, bầu trời biến sắc. Mặt đất rôn rảy, như phong giới khắc này phía trước chín quốc gia xung quanh, có cột sáng bay lên trời, biến thành lốc xoáy, ngăn trở mặt đất như phong giới bay lên không trung. Nhưng mà lúc này lốc xoáy màu máu xuất hiện lập tức đã đánh vỡ thăng bằng, cùng với lốc xoáy màu máu cấp tốc chuyển động, lập tức mặt đất vốn đang bay lên, trong tiếng đổ vang, lần nữa bay lên không trung. Từ hư vô bên ngoài thấy được, mặt đất như phong giới, khắc này ầm ầm chạy thẳng hướng đầu cuối hư không vô tận. Dơ bẩn quốc vận sơn. Trung niên đế bào ngửa mặt lên trời gào thét, tay hắn nhấc lên, lập tức đâm mù một con mắt khác của mình. Máu tươi thấm máu thịt bầy nhảy từ mắt chảy xuống. Trung niên đế bào truyền ra tiếng cười chói tai. Cùng lúc đó, chín quốc gia như phòng giới, tất cả tông môn, tất cả tu sĩ, toàn bộ thân thể run rẩy. Theo run rẩy, bọn họ dường như vừa tỉnh được giấc mộng, thần sắc lộ ra cuồng nhiệt, điên cuồng. Hết thầy vì tự do, hết thầy vì tự do. Từng tiếng gào thét từ quốc gia thứ nhất, quốc gia thứ hai, cùng lúc truyền ra từ tất cả tông môn của chín quốc gia trong như phòng giới, thanh âm quanh quẩn ngập trời. Những tu sĩ như phòng giới tất cả giơ tay đánh về trán của mình, tiếng động rầm rầm giống như là sấm sét thét lên. Tất cả tu sĩ như phòng giới trong chớp mắt này toàn bộ phun máu, thân thể lắc lư, sắc mặt tái nhợt, thậm chí một số còn chết tại chỗ. miệng lớn phun máu, nhưng lại không có một giọt rơi xuống, mà toàn bộ bay lên không trung, chạy thẳng tới Quốc Vận Sơn. Khoảng cách gần nhất, khi nhìn lại bất kỳ xung quanh cột sáng Quốc Vận Sơn nào, đều có biển máu ngập trời, lập tức đánh thẳng tới cột sáng. Đây là dùng máu làm dơ bẩn Quốc Vận Sơn. Mặt đất run rẩy, bầu trời trở thành màu máu, mây đen tán loạn, mà cột sáng đến từ bốn phía vào lúc này trực tiếp tắt một cột, sau đó hai cột, ba cột, bốn cột. Liên tiếp, trong thời gian mấy hơi thở, toàn bộ dập tắt. Theo đó lốc xoáy chín cột sáng tạo thành đã biến mất. Trên bầu trời chỉ còn đại lốc xoáy màu máu duy nhất từ khu vực trung tâm thần miếu bay lên không. Tiếng nổ vang ngập trời, toàn bộ mặt đất như phong giới ầm ầm bay lên với tốc độ không thể hình dung. Từ hư vô nhìn vào, có thể thấy được, như phong giới không ngừng dâng lên, dường như khoảng cách đầu cuối hư vô càng ngày càng gần. Và loại tốc độ tăng cao này cũng khiến cho như phong giới, sông núi đổ sập, mặt đất rùn lên, thành trì sụp xuống. Cho dù có là Mạnh Hạo hay những tu sĩ sơn hải giới, đều cảm nhận được uy áp từ trên đất xuống, hóa thành một bàn tay vô hình, bao phủ bọn họ. Đám người Phàm Đông Nhi phun ra máu tươi, thần sắc vô cùng sợ hãi. Ngay cả Đạo Thiên, tâm thần cũng rúng động, lui về sau, không có lập tức rời đi. Hắn có thể dự cảm biến cố như phong giới, dường như đã đến thời khắc mấu chốt. Mạnh Hạo biến sắc. Và thời khắc này trong lòng hắn có một loại cảm giác đại kiếp phủ xuống mãnh liệt hơn. Hai mắt lóe sáng, ngửa mặt lên trời gầm nhẹ. Đúng lúc này từ trong thân thể hắn truyền ra trận trận tiếng vang, rốt cục bành trướng. Từ thân thể bình thường trực tiếp tăng cao. 3 trượng, 7 trượng, 10 trượng, 20 trượng, 30 trượng. Thân thể hắn trong tiếng độ ầm ầm, hóa thành người khổng lồ cao 30 trượng. Toàn thân chấn động mạnh, trực tiếp đối kháng với uy áp từ khắp nơi truyền tới. Chân của hắn hùng hằng đạp mạnh trên đất, hóa thành một luồng sao sáng nhắm thẳng tới hướng Trung Điện Đế Bảo. Tung Vô Nhai chậm, lập tức tiến đến trước ngăn cản. Ánh mắt Mạnh Hạo nhóng một cái, vung tay ra chiêu sát thần, ở trong tiếng nổ vang đối chiến cùng với Tung Vô Nhai. Tiếng nổ ầm ầm vang vọng khắp nơi. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đã va chạm hơn 100 chiêu, bốn phương tám hướng đều chấn động. Trong mắt Tung Vô Nhai lộ ra kinh ngạc. Thực lực Mạnh Hạo vào thời khắc này đã đạt đến trình độ đủ dung chuyển hắn. Tung Vô Nhai! Mạnh Hạo gầm lên, vung tay, căn nguyên thần hỏa ầm ầm bùng phát. Nhưng mà trong nháy mắt căn nguyên thần hỏa tán ra, Tung Vô Nhai chợt lui về phía sau, cũng không có cản Mạnh Hạo nữa. Mạnh Hạo ngẩn ra, không chần chờ, hắn cũng không muốn đấu với Tung Vô Nhai, chỉ có điều cảm giác nguy cơ đó càng thêm mãnh liệt. Thân thể hắn nhón lên, thần hỏa che phủ đầy trời, chạy thẳng tới hướng Thanh Niên Đế Bảo. Khoảnh khắc tới gần, bỗng nhiên ấn xuống một cái. Trung Điện Đế Bảo cười to, căn bản không thèm để ý một chút nào, tùy ý Mạnh Hạo công kích, ngay cả né tránh cũng không có. Ầm một tiếng, Mạnh Hạo biến sắc, thần hỏa quán, bàn tay quán dừng lại một thước trước mặt Trung Điện Đế Bảo, giống như đánh lên một tầng vách ngăn, lại không có biện pháp tiến thêm một chút nào. Giống như vào thời khắc này, toàn bộ ý chí của Như Phong Giới đều hội tụ lên người Trung Điện Đế Bảo, không người nào có thể đả thương hắn. Hơn nữa lực phản chấn bỗng nhiên bộc phát, bức Mạnh Hạo bật lui về phía sau ngoài 100 trượng. Không ai có thể phá hủy kế hoạch của chủ tể, không có bất cứ lực lượng nào có thể ảnh hưởng hy vọng của Như Phong Giới. Hết thầy vì chân đạo, hết thầy vì tự do. Trung Điện Đế Bảo mất đi đôi mắt, ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười thê lương thảm thiết. Hai tay hắn giơ lên, tu vi quán rõ ràng không cao, nhưng mà giờ khắc này trên người hắn tựa hồ như là ngưng tụ một ý chí khiến tất cả mọi người đều phải kinh hãi. Mà các ngươi thuộc danh sách đến từ tiên giới, các ngươi muốn không ngoại lệ chính là căn nguyên và quy tắc Như Phong Giới ta. Những thứ này bản đế ban cho các ngươi. Trung Điện Đế Bảo trong tiếng cười thê lương đưa tay chỉ lên hướng bầu trời. Bầu trời ầm ầm nổ vang. Trong chớp mắt này, không trung Như Phong Giới bị xé rách ra. Ở trong tiếng nổ vang, cả thế giới không còn tồn tại bầu trời nữa, có chăng chỉ là một mảnh hư vô. Có thể thấy được trong hư vô này

mà bản đế sẽ trợ giúp các người, có thể cho các người mượn khí vận như phong giấy. Chỉ cần các người lên tiếng, khí vận lập tức là nước bao trùm lên các người. Thanh âm đế quân mang theo một loại mê mang, mê hoặc, tán ra chậm rãi truyền vào trong tai của mỗi danh sách. Thân thể của Đạo Thiên chấn động, hắn mở mắt ra, trong mắt mang theo tơ máu, đột nhiên nhấc tay đẩy lên trán, âm một tiếng, ấn ký danh sách lộ ra từ mi tâm của hắn. Chí tôn pháp phù xuống sau hắn, không phải tấn công mạnh hạo, mà là dựa vào đó kích thích tiềm lực của bản thân, bất chấp hậu quả, đổi lấy thần thức mạnh hơn, âm âm tản ra. Hắn hét lớn một tiếng, cho ta khí vận. Theo tiếng nói truyền ra, không trung nổ vang, một luồng sáng càng lớn hơn, chớp mắt rơi vào người Đạo Thiên, bao phủ lén, bùn đất bay tứ tung tạo thành cơn lốc nổ vang xung quanh hắn. Cả người Đạo Thiên run rẩy, nhưng hai mắt hắn lại sáng rực. Trong một chớp mắt, hắn cảm thụ được tốc độ cảm ngộ bản thân tăng lên hơn 10 lần. 1600 đạo, 1800 đạo, 2000 đạo. Trong khoảnh khắc hiểu rõ được 2000 đạo, Đạo Thiên hô hấp dồn dập. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ kiên quyết. Hắn đã thấy được loại đạo thuộc về bản thân mình. Nó cho dù vẫn còn mơ hồ, nhưng mà hắn đã nhìn ra được lối đi cho mình. Nhờ vào 2000 đạo trong 3000 đại đạo thế giới, rốt cuộc phương diện ý nghĩa chân chính đã trợ giúp hắn tìm được con đường đi của bản thân mình. Thì ra là vậy. Thì ra là thế. Ta muốn nhìn cẩn thận hơn một chút, nhìn chuẩn xác hơn một chút. Thân thể của Đạo Thiên run rẩy, trong miệng hắn lẩm bẩm, ánh mắt lộ ra điên cuồng. Theo đạo liền, Đạo Thiên kêu gọi khí vận. Đám người Lâm Thông từng người cắn răng, đồng thanh cũng lên tiếng, kêu gọi khí vận phủ xuống, càng mở ra tu vi bản thân làm thần thức trở nên cuồng bạo. Thanh âm rầm rầm vang vọng, từng luồng sáng phủ xuống rơi vào trên người của Lâm Thông, khiến cho bọn họ toàn thân run rẩy. Về mặt dữ tợn, lực lượng khí vận tràn ngập toàn thân, điều này đối với cảm ngộ của bọn họ mang đến sự trợ giúp không thể tưởng tượng. Cảm ngộ của bọn họ trong phút chốc tăng trưởng mạnh, đặc biệt là Lâm Thông. Nội tâm hắn cuồng ngạo, thua dưới tay của Mạnh Hạo, hắn không cảm. Và thời khắc này hắn gào thét, không thể kết thầy kêu gọi khí vận phủ xuống còn nhiều hơn so với Đạo Thiên. Ánh sáng xung quanh hắn chừng trăm trượng, bao trùm bốn phương tám hướng. Tốc độ cảm ngộ quán vào giờ phút này đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Trong nhà mắt đã đột phá 1000, rồi sau đó là 1200, 1500 đạo, 1800 đạo, cho đến 2000 đạo, trở thành danh sách hiểu được 2000 đạo thứ ba, tiếp sau Mạnh Hạo cùng Đạo Thiên. Mạnh Hạo, ta sẽ không yếu hơn ngươi. Lâm Thông dữ tợn, nội tâm đang gào thét, cả người hắn chấn động. Và giờ khắc này thế giới quán giống như bị cưỡng ép mở ra, ý thức quán càng rõ hơn, ánh mắt càng sáng hơn. Con đường ta đi vốn đã sai rồi, nó không đi đến được cuối cùng. Thì ra là vậy. Thì ra tiên là như vậy. Hắn lẩm bẩm, cũng không biết nhìn thứ gì, nhưng đột nhiên cười lớn. Hàn Thanh Lôi cắn răng, hắn nhìn Lâm Thông như vậy, nhìn thấy Đạo Thiên cũng vậy. Loại đối lập này tạo thành khích lệ mãnh liệt trong lòng hắn. Thần sắc hắn tỏ ra không tiếc bất cứ một giá nào, cho dù biết rõ không ổn, nhưng mà cũng dùng cách kêu gọi khí vận đó để tăng lên. Trong tiếng nổ ầm ầm, cảm ngộ quán tăng mạnh, cho dù là vẫn chưa đạt đến 2000 đạo, nhưng mà cũng giống như Đạo Thiên cùng với Lâm Thông, đã hiểu rõ con đường của bản thân mình. Về phần Vũ Văn Kiên, hắn đang chần chờ, chưa xác định được, còn có thanh niên danh sách núi thứ 5, hắn cũng đang vùng vẫy. Cũng chính vào lúc này, cả người Mạnh Hạo chấn động, khí tức hắn làm cho thiên địa biến sắc, gió lúc cuốn lên, trong mắt hắn lộ ra tia sáng kỳ dị, hắn cảm ngộ được 2900 đạo. Khoảng cách 3000 đại đạo, chỉ kém 100. Khí tức quán chợt biến đổi, càng đặc biệt hơn là cả người hắn dường như muốn siêu thoát, phiêu giật phi phạm, cũng có tiên khí nồng đậm âm âm tản ra. Khi thế cả người Mạnh Hạo làm cho người khác ngay khi nhìn vào có cảm giác mê hoặc, sùng bái. Thậm chí cái danh sách và tu sĩ xung quanh là càng chấn động hơn giờ khắc này. Dưới chân của Mạnh Hạo, từng phiến cỏ xanh, từng đóa hoa tươi,